Chàng rể bác sĩ, chương 1586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1586, thắng bại đã được phân chia. Miệng của Miêu Giá Y phun máu tươi, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Kiều Hoan Viên và những người khác lại khiếp sợ lần nữa. Điều này cũng khiến Miêu Kinh Vân dừng chân lại, hắn ta không ngờ rằng Miêu Giá Y vậy mà lại không thể giết chết Diệp Phi, hơn nữa còn bị Diệp Phi đá văng ra ngoài. Đôi mắt hắn ta hiện lên sát ý, nắm chặt tay lại. Một hơi thở của dã thú dâng cao. Tinh, lúc này, điện thoại rung lên, Miêu Kinh Vân lấy nó ra xem. Sát khí dần tan biến. Cùng lúc đó, một số lượng lớn nhân viên an ninh và thám tử xuất hiện ở cách đó không xa, không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã vội vàng chạy tới sau cuộc xung đột. Miêu Kinh Vân cất điện thoại đi, đè lại Miêu Giá Y đang muốn đánh tiếp. Núi không dễ sông dễ, Diệp Phi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Miêu Kinh Vân suy nghĩ, đảo mắt liếc nhìn Diệp Phi, sau đó mang người của mình lên xe. Miêu Giá Y còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể oán hận mà nhìn chằm chằm Diệp Phi, rồi theo Miêu Kinh Vân rời đi. Diệp Phi không định cho Miêu Kinh Vân rời đi, nhưng Đường Nhược Tuyết đã kéo anh lại. Hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào họ, tổn thương người khác đã là cực hạn, nếu cứ giết người e rằng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Diệp Phi nhìn các nhân viên an ninh và cảnh sát rồi dừng lại trong chiếc xe đang xé gió rời đi. Miêu Giá Y nói ra một câu. Cậu Miêu, tôi vẫn có thể đánh nữa, tại sao lại không cho tôi tiêu diệt tên đó? Dù Diệp Phi rất lợi hại nhưng mà cô ta vẫn chưa sử dụng đòn sát thủ, một khi đụng đến sinh tử, Diệp Phi nhất định sẽ chết. Cô không giết hắn ta được, hẳn không phải vệ sĩ, hẳn ta chính là Diệp Phi. Miêu Kinh Vân nhẹ giọng nói. Một đối thủ rất mạnh, Diệp Phi, Miêu Giá Y khẽ hô một tiếng. Đệ nhất sứ giả, đúng, chính là người đó. Miêu Kinh Vân bóp nát một ly trà. Không ra tay nữa không phải vì chúng ta sợ hẳn, mà là cậu Uông đã an bài để lấy mạng hẳn. Miêu Kinh Vân này vậy mà còn ẩn nhẫn hơn tôi nghĩ. Nhìn đội xe Hammer dần dần đi xa, trên khuôn mặt Kiều Hoan Viên cũng không còn nhiều ý cười nữa, ngược lại có chút ngưng trọng. Tôi còn tưởng rằng hắn ta chỉ là một kẻ liều mạng, không ngờ lại biết anh hùng không ăn thiệt trước mắt. Loại người này là đáng sợ nhất. Nhược Tuyết, hắn ta nhất định sẽ trả đũa. Kiều Hoan Viên đứng bên cạnh Đường Nhược Tuyết, các người phải cẩn thận từ việc ăn uống, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại, để không bị lật thuyền trong rãnh nước. Mặc dù cô ta thích tiền và tiêu xài hoang phí, nhưng cô ta cũng có thiện ý với những người cùng giới tính, có thể giúp đỡ. Suy cho cùng, phụ nữ ở xã hội này sống vô cùng khó khăn. Triệu Bích Nhi cũng xoa xoa gò má còn có chút đau nhức. Đúng vậy, Miêu Kinh Vân nhất định sẽ báo thù cô, hắn là một kẻ tiểu nhân. Vừa rồi hẳn ta không đập phá chỗ chúng tôi, đoán chừng là nó có liên quan đến việc ngã ngựa bị thương. Hiện tại hắn ta chưa chắc có thể giết được các người cho nên mới tạm thời rời khỏi đây, một khi hắn khôi phục công lực thì nhất định sẽ đòi lại cho bằng được. Xung đột vừa rồi khiến cho cô ta nhận ra sự độc ác của Miêu Tỉnh Vân. Nhược Tuyết, tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên chào hỏi chú cả của mình. Cách chương.